Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1113. Chương 1113. Ta tâm nhiên. Trường học sự tình làm thế nào? Lâm Thành Phi hỏi Tôn Diệu Quang. Trước đó đem sự tình giao cho mấy cái đồ đệ, hắn thì chạy đi, thời gian dài như vậy cũng không biết hiệu quả thế nào. Tôn Diệu Quang cười khổ lắc đầu, rất không lý tưởng, các học sinh tâm tình mâu thuẫn rất lớn. Lâm Thành Phi một chút vừa nghĩ thì minh bạch chuyện gì xảy ra. Vốn là mỗi ngày toán lý hóa đã trở thành các bạn học thói quen, bỗng nhiên ở giữa đem chương trình học toàn đổi thành chi hồ giả giá, nghe cái đầu đều lớn hơn. Ai nguyện ý học cái đồ chơi này? Trước mắt có tốt cải biến phương thức sao? Còn thật không có, trừ phi có thể để chính bọn hắn sinh ra hứng thú. Như vậy không dùng người đi đốc thúc, bọn họ thì sẽ chủ động đi học tập nghiên cứu. Như vậy, như thế nào mới có thể để bọn hắn sinh ra hứng thú? Trước tiên, Lâm Thành Phi trong đầu thì sinh ra một cái lần. Thần tượng hiệu ứng, tiểu học tuổi trẻ hài tử còn đang ở vào nằm mơ thời kỳ, mơ ước trở thành siêu phàm, tại thiên địa bên trong phi hành bay lượn, hoặc là trở thành xuất kiếm thấy máu hiệp khách nữ hiệp. Nếu để cho bọn họ tin tưởng, giấc mộng này có thể trở thành sự thật, bọn họ có thể hay không vì thế mà hăng hái hướng lên, nỗ lực phấn đấu. Lần thứ nhất, Lâm Thành Phi bắt đầu hy vọng chính mình cái kia bộ phim có thể sớm ngày chiếu lên. Lâm Thành Phi không có đi trường học, mà lại lần nữa một người đi mở phong. Tống gia thôn bên kia, hắn chuẩn bị đem toàn bộ người trong thôn đều mời đến kinh thành làm lão sư, lấy bọn họ thiên phú và tài học, dạy một đám tiểu học sinh dư xài. Đến mở ra về sau, Lâm Thành Phi gọn gàng làm đem chính mình ý đồ đến cùng thôn trưởng lão đại gia làm rõ. Để Lâm Thành Phi kinh ngạc là, vốn là coi là phải dùng tận ba tấc không nát miệng lưỡi lại thêm dây dưa đến cùng mới có thể để cho hắn thì phạm, không nghĩ tới, lão nhân này vậy mà trực tiếp đáp ứng. Đại gia, ta còn chưa nói, các ngươi đi kinh thành về sau, là cái gì phúc lợi đâu? Lâm Thành Phi trần chờ nói ra. Thôn trưởng lão đại gia khoát khoát tay, mặc kệ cái gì phúc lợi, ta đều sẽ không cự tuyệt ngươi. Ta mặt mũi tại ngài cái này lúc nào lớn như vậy? Lâm Thành Phi càng thêm kinh ngạc, ngươi dù sao cứu chúng ta toàn bộ Tống gia thôn toàn bộ nhân mạng a. Thôn trưởng lão đại gia cảm thán nói, mà lại ta cũng cảm thấy một mực để bọn hắn trông coi cái này vùng khỉ ho cò gáy, mặc kệ là đúng hài tử hay là thôn dân, đều không phải là chuyện tốt. Để bọn hắn ra ngoài kiến thức một chút bây giờ cái thế giới này cũng rất tốt. Người rốt cục nghĩ thông suốt. Lâm Thành Phi vui mừng cười. Đương nhiên, thôn trưởng lão đại gia tiếng nói chuyển một cái, còn nói hai chữ này, Lâm Thành Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, ý thức được không đúng, sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy, đáp ứng thống khoái như vậy, vẫn là có điều kiện a. Có lời gì, ngài cứ việc nói thẳng đi. Lâm Thành Phi nói ra, một hơi đem lời tất cả đều nói xong, bớt để cho ta nơm nớp lo sợ. Thôn trưởng lão đại gia híp mắt cười cười, hắn còn chưa lên tiếng, một bên đứng đấy nha nha ngược lại đoạt mở miệng trước nói, người cái kia thần kỳ thủ đoạn có phải hay không đến dạy cho chúng ta? Chúng ta nhìn ra lực lượng ngươi đều là theo Nho gia kinh điển bên trong khai quật ra. Lâm Thành Phi nhìn lấy cái tiểu nha đầu này, ngươi đây đều nhìn ra? Nha nha đắc ý nói, ngươi làm rõ ràng như vậy, chúng ta muốn là lại nhìn không ra, chẳng phải là cùng ngu ngốc một dạng. Lâm Thành Phi không nói hai lời, ta đáp ứng các ngươi, thực liền xem như các ngươi không nói, ta cũng có ý định này. Các ngươi coi là ta lúc đầu nhất định phải đem bọn nhỏ đều mang đi ra ngoài là vì cái gì? A, nhà nhà so cái thành công thủ thế, tại chỗ nhảy dựng lên, bộ dáng cực kỳ hưng phấn. Tống gia thôn người, đối thi từ tinh nghĩa, tất cả đều không sai tại ngực. Thư sinh khí quyết lập tức liền có thể bắt đầu tu luyện. Chỉ cần thể nội có chân khí, liền có thể bắt đầu tu hành đồng sinh hạo nhiên khí. Những người này tu luyện, nhất định là làm ít công to. Trong trường học, hẳn là cũng lại là hảo lão sư A. Mà thôn trưởng chỗ lấy thống khoái như vậy đáp ứng Lâm Thành Phi. Trừ muốn báo đáp Lâm Thành Phi ân tình, muốn cho trong thôn người thử một chút thế giới bên ngoài bên ngoài. Còn có một cái phi thường trọng yếu nguyên nhân. Trước kia thôn làng có núi có nước, giống như thế ngoại đào nguyên. Ở chỗ này ở cũng dễ chịu, nhưng là bây giờ, phương viên 20 dặm đều là khắp nơi trụi lùi. Trừ thạch đầu vẫn là thạch đầu, ở chỗ này đều cảm thấy biệt khuất. Đã dạng này, còn không bằng trực tiếp dọn nhà đến thống khoái, lại cùng thôn trưởng lão đại gia nói đỡ một ít chi tiết về sau. Lâm Thành Phi thì dẫn trước trở lại kinh thành, tống ra thôn người, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị thỏa đáng về sau. Hội sớm cho Lâm Thành Phi gọi điện thoại, đến lúc đó, Lâm Thành Phi tự nhiên sẽ an bài tốt tất cả mọi chuyện. Cáo biệt thôn trưởng lão đại gia cùng một đám thôn dân về sau. Lâm Thành Phi cũng không gấp đến kinh thành. Từ khi đi kinh thành về sau, đã rất ít hồi Tô Nam. Phụ mẫu ở chỗ này, còn có hai cái lệnh hắn nóng ruột nóng gan nữ nhân. Đồng dạng cũng ở nơi đây. Đến Tô Nam về sau, đi trước trong biệt thự nhìn xem phụ mẫu, cùng phụ mẫu nói thời gian rất lâu, xác nhận bọn họ gần nhất đều tại nghiêm túc học tập thi từ về sau. Lâm Thành Phi lúc này mới thả lỏng trong lòng, đồng sinh hạo nhiên khí đã cho bọn hắn, chính mình có thể làm, cũng là tìm kiếm nghĩ cách, để bọn hắn tu vi càng nhanh đề cao. Mà phương pháp là cái gì? Đương nhiên là đan dược. Chỉ có đan dược mới có thể để cho người nhanh chóng tăng lên. Trần gia danh xưng tu đạo giới dồi dào nhất gia tộc, đương nhiên không thiếu dược tài. Lâm Thành Phi đã nghĩ kỹ trước luyện cái gì đan, đợi khi tìm được một cái phù hợp đan lô, liền chuẩn bị luyện đan, cùng phụ mẫu ăn một bữa cơm trưa, bảo đảm đi bảo đảm lại, nhà bên kia tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì về sau. Lâm Thành Phi mới đi Tâm Nhiên rượu thuốc công ty. Tiêu Tâm Nhiên duỗi người một cái, làm xong trong tay sự tình, đi vào thật to trước cửa sổ, lại bắt đầu nhìn chằm chằm dưới lầu suy nghĩ xuất thần. Đã không biết bao lâu, có thời gian rảnh rỗi thời điểm, nàng đều ưa thích đứng tại bên trong, nhìn lấy dưới lầu, đầu cái gì đều không muốn, tựa hồ tại mong mỏi cái gì. Mong mỏi cái thân ảnh kia sao? Từ khi hắn đi kinh thành về sau, hai người gặp mặt số lần thì có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nửa năm trôi qua, hắn cũng không có chủ động trở lại qua, là đã đem chính mình quên sao? Cũng là, nữ nhân ưu tú nhiều như vậy, lấy hắn tính tình, đoán chừng đã sớm vui đến quên cả trời đất a. Suy nghĩ lại một chút chính mình, có cái gì đáng giá hắn lưu luyến đâu? Cỗ này coi như là qua được túi ra sao? Tiêu Tâm Nhiên khóe miệng nhảy một cái, kéo ra một cái tự giễu nụ cười. Ở trong mắt người bình thường, cái này thật là lớn nhất tiền vốn lớn. Nhưng là, Tiêu Tâm Nhiên tin tưởng, chỉ là bề ngoài lời nói, căn bản không đủ lưu lại người kia tâm. Nàng càng nghĩ trong lòng cũng thì càng ảm đạm. Khẽ thở dài, đang chuẩn bị tiếp tục công việc, nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc, tựa như ảo mộng giống như tại bên tai vang lên. Vì cái gì thở dài? Tiêu Tâm Nhiên thân thể đột nhiên cứng đờ, cái thanh âm này trong đầu tiếng vọng qua rất nhiều lần. Trong mộng cũng xuất hiện qua vô số lần, nhưng là, các loại chánh thức ở bên người vang lên thời điểm. Nàng ngược lại không thể tin được. Tiếng bước chân vang lên. Một bước, hai bước, ba bước, rốt cục đi vào Tiêu Tâm Nhiên sau lưng. Tiêu Tâm Nhiên cảm giác hai đầu có mạnh mẽ cánh tay từ phía sau ôm lấy nàng. Ai khi dễ ngươi, ta đi thay ngươi trừng trị hắn. Lâm Thành Phi ôn nhu nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.